Chương 1288, các ngươi rốt cục đã trở về. Làm cột sáng hoàn toàn sau khi biến mất, những người kia đều biến mất. Đông Lâm cùng đám người đứng tại chỗ, cho dù tiếc đến đâu, nhưng cũng biết, đã từng tới, đã từng ở chung bọn họ là thực rời đi, vĩnh cửu rời đi, sẽ không bao giờ lại trở lại. Vô thượng chi quốc ngoại ô đế Tiểu Bạch cùng Thiên Tầm tới trước, hai người cũng liền xuất hiện trước, ngay sau đó là đế Sóc cùng Bạch Xuyên. Bạch Xuyên nhìn thấy đế Tiểu Bạch, liền hướng lấy đế Tiểu Bạch đi tới, đế Sóc còn chưa kịp đi qua, liền bị từ trên trời giáng xuống đế Thiên Thần cho đè lên. Trọng Nguyệt đứng ở một bên khỏe miệng co giật, hắn dám cam đoan, Thiên Thần ca liền là cố ý đế Thiên Thần. Đế Sóc nghiến chặt hàm răng, một tay lấy đế Thiên Thần đẩy ra, hận không thể một quyền đánh tới. Bạch Xuyên mấy người thấy vậy đều nở nụ cười, ngay sau đó xuất hiện chính là Dạ Sắt cùng Bắc Minh Dạ. Đây là tại Vô Thượng Chi Quốc. Đế Thiên Thần nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tỷ tỷ, chúng ta đi tìm Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ bọn họ. A Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, 26 năm không có gặp bọn họ, cũng không biết Hoàng cùng bọn họ thế nào, còn có Hách Liên. Trọng Nguyệt, chúng ta muốn về trước đi. Đế Sóc nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Tiểu Bạch cùng Thiên Tầm lưu tại nơi này, đến lúc đó các ngươi đồng thời trở về, nhớ lấy, rời đi Vô Thượng Chi Quốc, trừ bỏ Tiểu Bạch, các ngươi đều khó có khả năng lại tới đây, cho nên các ngươi hảo hảo cùng bọn hắn cáo biệt, chúng ta tại Già Lam A-di nơi đó chờ các ngươi. Tốt. Trọng Nguyệt gật đầu, chúng ta sẽ mau trở về. Cùng mấy người cáo biệt về sau, Bác Minh Dạ, Trọng Nguyệt, Dạ Sát, Đế Tiểu Bạch, Thiên Tầm 5 người tốc độ cực nhanh hướng về Vô Thượng Chi Quốc Ngự Hồ mua xuống phủ đệ đi. Trên đường, Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, mấy năm trước bởi vì Thiên Tầm sự tình ta ly khai Vô Thượng Chi Quốc, về sau này trở về, liền ở cha mẹ bên người, cu nở dê không tới đây bên trong, không biết bọn họ thế nào, bất quá ở địa phương hẳn là không cải biến. Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Không người xuất hiện địa phương là ngoại ô, từ ngoại ô đi Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ ở địa phương cũng không xa. Nửa canh giờ về sau, 5 người xuất hiện ở ngoài phủ đệ mặt. Tiến vào phủ đệ, Trọng Nguyệt mấy người liền thấy trong phủ đệ hai bên có thật nhiều đóa hoa. Giờ phút này, một bạch y thiếu niên tóc vàng đưa lưng về phía bọn họ, tại cho những cái kia đóa hoa tới nước. Hoàng! Đế Tiểu Bạch nhìn xem thiếu niên kia hô một tiếng. Trọng Nguyệt rời đi 26 năm, nhưng hắn mới rời khỏi mấy năm, là nhớ kỹ hoàng bộ dáng. Nghe được cái kia thanh âm, hoàng thân thể có trong nháy mắt cứng ngắc, ngay sau đó chậm rãi quay người. Tinh xảo điêu khắc giống như dung mạo, một đôi xinh đẹp bích trong mắt màu xanh lục, cao thẳng dưới sống mũi, môi mỏng nết, mái tóc màu vàng nóng tùy ý tàn mát, một bộ áo trắng, đem hắn dáng người hoàn toàn vẽ ra. Bác Minh Dạ tại hoàng còn là trẻ con thời điểm, liền biết hoàng tương lai sẽ dung mạo rất đẹp mắt. Giờ phút này xem xét, quả nhiên là dạng này. Hơn nữa hoàng cùng Bạch Xuyên có chút tương tự, nhưng hai người lại rất dễ dàng bị phân biệt ra được. Bạch Xuyên là thuộc về xinh đẹp loại kia, mà hoàng thì là thuộc về để cho người ta xem xét, liền cho hắn trên đỉnh yếu đuối nhãn hiệu loại kia đẹp. Tỷ tỷ, tỷ phu. Nhìn thấy Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ, hoàng cao hứng chạy tới trước mặt hai người, các ngươi rốt cục đã trở về. Hắn tỉnh lại 26 năm, bọn họ rốt cục đã trở về. Ân. Trọng Nguyệt nhìn xem hoàng cười cười, đưa tay vuốt vuốt hoàng tóc, lúc trước tiểu thí hải, hiện tại dáng dấp tuấn mỹ như vậy. Hoàng nghe vậy, có chút xấu hổ đỏ hừng mặt.